cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 359, chương 353, ngược sát Thịnh Triệu Lâm. Này Lân Giáp Chiến Khải mặc dù không phải linh bảo cấp bậc, nhưng cũng là lúc trước này hắc giao biến hóa lúc lột da vảy đen rèn đúc. Bị này luyện hóa nhiều năm, ngăn cản trảm đạo sơ kỳ oanh kích dễ dàng, hiện tại coi như tổn hại, nhưng chỉ cần thoáng chữa trị luyện hóa, đại chiến lúc đủ để cho ta miễn đi áo bào vỡ vụn xấu hổ. Còn có này linh bảo trường đao, phẩm chất tuyệt hảo, coi như không có khí linh, cũng không phải bình thường pháp bảo thượng phẩm có thể so sánh. Ta đi, lại có nhiều như vậy linh thạch cực phẩm cùng thượng phẩm linh thạch. Lão gia hỏa này mọi nhà trong chẳng lẽ là khai thác mỏ sao? Phát tài, phát tài. Lam Quy Hải lưu tại chữ vật túi, Chiến Khải, trường đao thượng lạc ấn, tại hắn chết sau đã vô cùng yếu ớt, Triệu Trạch bây giờ thần thức có thể so với trảm đạo sơ kỳ. Tùy tiện liền có thể đem này biến mất, Chiến Khải cùng trường đao phẩm chất hắn đều bề bộn nhiều việc hài lòng. Trọng yếu nhất chính là chiếm cứ Thiên Vân Sơn Mạch lớn nhất mỏ linh thạch yêu vương Lam Quy Hải. Thân gia cũng không phải bình thường phong phú, không nói xếp đống như núi linh thạch trung phẩm, cùng những cái kia khan hiếm tinh kim quáng tài, chỉ là linh thạch cực phẩm liền có hơn 1 vạn, thượng phẩm linh thạch vượt qua 80 vạn, những này thân gia nếu là đều đổi thành hạ phẩm linh thạch, chừng 20 tỷ nhiều, so Tôn Hoành Bân mang theo linh thạch phải nhiều hơn gấp mấy chục lần không thôi. Lúc này mới một cái cửu nhân mà thôi, chính là chờ mong nha, chỉ mong Hàn Bạc Quân cùng kia áo bào đỏ lão gia hỏa bọn họ đều có thể đi đến nơi đây. Chớ có chết ở trên đường mới tốt. Hưng phấn qua đi, Triệu Trạch tự lẩm bẩm, không chịu được nhớ tới không biết tên Húy Chu lão ma. Cùng hắn muốn biết nhất chết Hàn gia nhị gia, lập tức đem chữ vật túi thích đáng thu hồi. Phất tay lấy ra một khối hài nhi đầu lâu lớn tinh kim vẫn thạch. Viêm hỏa bản nguyên hiện ra lòng bàn tay. Bắt đầu rèn luyện nung khô đứng lên. Thời gian chuyển rời, làm khối này có thể luyện chế pháp bảo thượng phẩm tinh kim vẫn thạch. Bị rèn luyện đến cực hạn về sau, Triệu Trạch bấm tay một chút. Đem này dung nhập Lân Giáp Chiến Khải lỗ rách nơi. Lập tức trong tay pháp quyết kết động. Đối trước người Chiến Khải liền chút, đem thu hoạch tự lam về hải thần hồn, cùng với chính mình dung hợp trí nhớ trong hết thảy phù văn trận pháp toàn bộ lạc ấn trên đó. Những phù văn này tạo dựng trận pháp, đại bộ phận đều là pháp trận phòng ngự, chỉ có một bộ phận có thể kích phát phản chấn địch nhân. Làm xong hết thảy về sau, hắn vẫy tay. Chữa trị đổi mới hoàn toàn Chiến Khải liền trực tiếp xuyên tại bên ngoài cơ thể. Chân linh lực quán trú trong đó, Lân Giáp Chiến Khải lập tức phát ra màu vàng thánh khiết quang mang. Nhìn qua rất là oai hùng bất phàm, siêu Chiến Khải chỉ là tạm thời chữa trị, cần trường kỳ huẩn dưỡng mới có thể khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Bởi vậy Triệu Trạch tâm niệm vừa động, trực tiếp đem này thu nhỏ sau thu vào đến trong đan điền. Để lúc cần phải có thể tùy tâm sở dục mặc vào. Đến nỗi trường đao màu xanh lam, bản thể vẫn chưa bị hao tổn, cũng không cần như thế nào cải tạo. Hắn cũng không có ý định đem này luyện thành bản mệnh pháp bảo. Thần thức lạc ấn về sau, Triệu Trạch trực tiếp đem này thu vào chữ vật đại bên trong. Mị Nhi, những này đan dược linh thạch ngươi cầm, muốn ủy khuất ngươi tại chữ vật túi bên trong tu luyện một đoạn thời gian. Triệu Trạch biết sau, này mấy ngày liền sẽ lần lượt có thủ người tới, liền đem tiểu hồ yêu gọi ra, đem một cái chứa đại lượng linh thạch cùng đan dược chữ vật túi đưa cho nàng. Ta không sao, nha, như thế nào nhiều như vậy thượng phẩm linh thạch, cảm ơn ngươi chủ nhân. Đã thành thói quen đợi tại chữ vật túi bên trong tu luyện. Liễu Mị cũng không có bất kỳ cái gì không vui. Nàng gật đầu tiếp nhận chữ vật túi, hơi chút dò xét, liền lập tức kinh hỉ lời nói. Đạp đạp đạp, nhưng vào lúc này, nơi xa sương mù rừng cây trong lại có tiếng bước chân truyền đến. Triệu Trạch phất tay đem tiểu hồ yêu thu vào chữ vật túi bên trong. Tiếp tục khoanh chân ngồi tĩnh tọa chờ đợi. Tiểu hữu mời, lão phu lăng mực lạnh. Xin hỏi nơi đây thế nhưng là thông hướng tầng tiếp theo lối vào. Không tệ, người tới một thân áo xanh, tướng mạo bất phàm, nhìn qua tuổi chừng lục tuần tả hữu, không phải Chu lão ma. Diêu Bích Hàm đợi người bên trong bất kỳ một cái nào, như là đối đãi áo bào trắng người trung niên, mặt chữ điền lão giả hai người đồng dạng. Triệu Trạch chỉ là cùng này đơn giản đối thoại, thanh y lão giả liền trực tiếp bước vào màn sáng biến mất không thấy gì nữa. Kế tiếp trong một ngày, lần lượt có người tới, bọn họ có nam có nữ, trẻ có già có là tu sĩ, có thì là biến hóa yêu tu, bất quá đại bộ phận chính là trảm đạo kỳ, còn thừa thì là thân thể cường hãn luyện thần kỳ cao thủ. Bởi vì giết không hề cố kỵ cừu nhân còn có mấy cái. Triệu Trạch tịnh không có thôn phệ linh thạch, dùng để tiếp tục ngưng luyện còn kém hơn 3/10 không có ngưng thực thứ 16 viên chân. Khí hệt châu, tiểu tử, ngươi như thế nào tại này? Rốt cuộc, lúc trước từng ra tay vây giết Tôn Hoành Bân trảm đạo người trung niên, cũng chính là Nam Phong Quốc lão tổ Thịnh Triệu Lâm, cất bước theo trong sương mù đi ra. Nhìn thấy màn sáng một bên Triệu Trạch về sau, hắn lập tức vừa mừng vừa sợ đạo, đương nhiên là chờ các ngươi, cười hắc hắc. Triệu Trạch bỗng nhiên đứng lên, thân thể hóa thành huyễn ảnh, trảm đạo nhục thân toàn lực bộc phát, thiết quyền mang theo âm bạo thẳng đến hắn oanh kích mà đi. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Thịnh Triệu Lâm dù sao cũng là luyện thần trung kỳ chúa tể một phương. Hắn cùng Lam Quy Hải đồng dạng, tuy khiếp sợ tại Triệu Trạch tốc độ, nhưng đều cho rằng tại như thế hoàn cảnh hạ, chỉ có chỉ là hơn một năm, hắn coi như lại nghịch thiên, cũng không có khả năng theo trúc cơ kỳ đột phá đến trảm đạo kỳ. Dám khiêu khích chính là muốn chết. Hừ lạnh lúc, trong tay pháp quyết kết động, đạo đạo kiếm khí gào thét mà ra. Cánh tay phải càng là trong nháy mắt tăng vọt, đồng dạng huy quyền nghênh đón tiếp lấy. Nhưng mà, sau một khắc hắn liền sợ ngây người. Dầm dầm dầm kiếm khí vỡ nát trực tiếp. Hai người quyền phong đụng chạm nháy mắt. Thịnh Triệu Lâm cánh tay phải liền phát ra không chịu nổi gánh nặng ken két âm thanh. Lập tức tại hắn kinh hãi kêu đau bên trong trực tiếp nổ tung. Đụng. Triệu Trạch thiết quyền thế đi không giảm, khoảnh khắc đánh nát hắn vội vã tán ở bên ngoài cơ thể hộ thể linh quang. Đem hắn ngực đánh sụp đổ xuống, cả người bay ngược mà ra, trảm đạo nhục thân, đây không có khả năng. Đạo hữu, hết thảy dễ thương lượng. Đạo hữu, con thỉnh, người trung niên không phải dị thú yêu tu, cường độ thân thể cùng tu vi cảnh giới kém quá nhiều. Nhất thời chủ quan, lại bị đối phương đánh nát cánh tay phải, làm trọng thương trái tim. Mắt thấy Triệu Trạch mặt mũi tràn đầy cười lạnh, thân ảnh cấp tốc đuổi theo. Hắn triệu hồi ra linh bảo trường thương ngăn cản lúc, cũng đang sợ hãi cầu xin tha thứ. Chỉ là theo Triệu Trạch đưa tay bắt lấy mũi thương, liền như vậy cường hãn thôi động, tại trường thương khí linh gào thét bên trong, trực tiếp dùng súng cán xuyên thủng trái tim của hắn. Thịnh Triệu Lâm thanh âm im bặt mà dừng. Giúp ta ngăn chặn hắn. Bộ thân thể này bản tôn muốn. Sau một khắc, trong mắt của hắn nổi lên dữ tợn. Câu thông trường thương khí linh. Quả quyết bỏ qua nhục thân của mình. Toàn bộ hồn lực thông qua trường thương hướng Triệu Trạch thể nội phóng đi. Tiểu tử. Hắn đạo niệm cảm ngộ đối ngươi không có tác dụng quá lớn. Hồn lực ta phân ngươi một thành. Đừng ngăn cản hắn đi vào. Người trung niên muốn đoạt xá. Triệu Trạch có năng lực làm hắn thần hồn bay không xuất thân thể. Nhưng lại tại lúc này, thức hải bên trong truyền đến hệ thống thương lượng thanh âm. Tốt, a, nhớ kỹ, lần này là ngươi thiếu ta ân tình. Triệu Trạch cười nhạt một tiếng, không tiếp tục để ý nhi khí linh hư ảnh phẫn nộ gào thét. Thôi động bản thể muốn đâm xuyên bàn tay của hắn, cùng với Thịnh Triệu Lâm thần hồn xông vào thể nội đoạt xá một màn. Đối trường thương hung hăng vỗ, đem này đánh bay đồng thời. Hắn trực tiếp bắt lấy người trung niên thân thể, song trưởng hóa thành lỗ đen, bắt đầu cấp tốc cắn nuốt. Không, Thịnh Triệu Lâm nghĩ rất tốt, có thể hắn mới vừa tiến vào Triệu Trạch thức hải, liền như là Tôn Hoành Bân như vậy, phát ra hoảng sợ tuyệt vọng kêu thảm, gợn sóng quét ngang, hắn hồn thể khoảnh khắc tiêu tán, hóa thành tinh thuần hồn lực chín thành bị hệ thống hấp thu. Một thành dung nhập Triệu Trạch trong thần thức, làm thần trí của hắn càng thêm cường đại một chút. Quả như hệ thống nói, Thịnh Triệu Lâm chém xuống đạo niệm, là một tia kim thuộc tính bản nguyên cùng một tia hỏa thuộc tính bản nguyên. Triệu Trạch trong đan điền vĩnh hằng đạo cơ hấp thu hai loại thuộc tính đã đầy đủ. Hắn liền đem nó tu vi toàn bộ luyện hóa, dung nhập thứ 16 viên chân khí trong hạt châu. Một lát sau, thứ 16 viên chân khí hạt châu đạt tới trạng thái đỉnh phong. Tâm niệm vừa động, hắn bắt đầu đem đại lượng chân linh lực tụ tập hướng thứ 17 nơi huyệt đạo trong. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.